Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, khai thác. Bởi vì Austin ngủ say quan hệ, tổ rồng bộ lạc đang kiến thiết cái thứ hai cứ điểm thời điểm. Toàn bộ lạc tài nguyên đều hướng phía bên kia bắt đầu đại lượng nghiêng. Vì cái gì? Chính là trong thời gian ngắn nhất đem cứ điểm chế tạo thành công. Tốt chưa ngủ say bên trong Austin cung cấp một cái an toàn ngủ say bế quan hoàn cảnh. Đối với cái kia kết hợp tổ rồng bộ lạc hết thầy. Đem các thú nhân theo gian khổ bên trong kéo lên vĩ ngạn điện hạ. Các thú nhân lại thế nào trịnh trọng cũng là không vì chi tội. Bởi vậy, ngắn ngủi một tháng thời gian, tổ rồng bộ lạc chính là tại rừng rậm cùng núi lửa giao giới khu vực kiến thiết lên một cái quy mô. Cũng không tiểu nhân căn cứ, toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc, tiếp cận một nửa quân lực thủ hộ ở đây, khuếch trương sát nhập, thôn tính cùng càn quét khu vực nguy hiểm kế hoạch. Trên cơ bản đã hủy bỏ, tụ tập tại thứ hai cứ điểm giúp cho Austin điện hạ cao nhất phòng hộ. Cùng lúc đó, tại núi lửa chỗ càng sâu, ngay tại Austin rơi vào trạng thái ngủ say tòa nào dưới núi lửa công sự phòng ngự bên trong. Tụ tập tuyệt đại bộ phận thú nhân sĩ quan cấp quý. Cái này một bộ phận lực lượng quân sự đã chiếm cứ tổ rồng bộ lạc quân lực một nửa trở lên. Đệ nhất cứ điểm cùng bộ lạc chủ thành bên kia, trừ cần thiết lực lượng thủ vệ, đều tụ tập tại nơi này. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc tối cao cảnh giới. Tại trong lúc này, đã từng có một ít cường đại ma thú đi qua, nhưng còn chưa có xảy ra cái gì liền bị cường hãn tổ rồng thú nhân đánh giết. Trở thành các thú nhân trong miệng đồ ăn, phòng ngừa ma thú tiến vào. Cũng là thú nhân quân đội nhóm thủ hộ mục đích một trong. Tại tổ rồng quân đoàn thủ hộ Austin ngủ say đồng thời. Cái thứ hai cứ điểm tại một ngày một thiên địa mở rộng. Đồng thời, cứ điểm bốn phía cũng bắt đầu tiến hành khai hoang làm ruộng làm việc. Dù sao khoảng cách tổ rồng bộ lạc chủ thành còn có không ít khoảng cách. Không có khả năng vĩnh viễn thông qua bò rừng vận chuyển đội đem lương thực vận đến bên này. Đơn thuần dựa vào vận chuyển, áp lực quá lớn, tự lực cánh sinh, mở nơi cung cấp thức ăn, là thứ hai cứ điểm việc cấp bách, cũng may rừng rậm bên trong có một đầu không nhỏ dòng sông. Dựa vào dòng sông khai hoang làm ruộng, sức nước sung túc, đồng thời bởi vì phụ cận núi lửa quần vực quan hệ. Tại những năm qua ở giữa bộc phát đại lượng bụi núi lửa rơi vào rừng rậm đại địa bên trên. Mang đến phong phú khoáng vật chất, dẫn đến rừng rậm mặt đất phụ cận thổ nhưỡng đều là cực kỳ phì nhiêu. Cho nên, đệ nhất quý dễ săn chính là đạt được bội thu. Cái này cũng liền đại biểu cho, từ đây thứ hai cứ điểm cũng là tiến vào tự cấp tự túc trạng thái. Mà tổ rồng các thú nhân ở một bên khai hoang làm ruộng đồng thời. Cũng một bên tại phụ cận tiến hành lục soát dò tìm tác. Tìm kiếm một chút hữu dụng tài nguyên. Tại cái này một cái quá trình bên trong, tổ rồng các thú nhân phát hiện núi lửa trong nham thạch dầu có các loại tinh kim bí ngân chờ ma. Pháp khoáng vật, đây đều là từ núi lửa nham tương theo địa mạch chỗ sâu mang ra khoáng vật chất. Mà lại số lượng dự trữ cũng vô cùng phong phú. Trừ cái đó ra, các thú nhân còn phát hiện hoàng kim, quặng sắt, lưu huỳnh các loại rất nhiều phổ thông khoáng vật tài liệu. Như vậy số lượng dự trữ phong phú núi lửa tài nguyên khoáng sản. Nếu như xuất hiện tại thế giới loài người, nói không chừng sẽ khiến điên cuồng vương quốc đại chiến. Nhưng mà, đối với Kava đại xâm lâm thú nhân mà nói, những vật này đã không thể ăn cũng không thể uống. Lấy hiện hữu kỹ thuật rèn đúc cũng vô pháp sử dụng tinh kim bí ngân tiến hành rèn đúc vũ khí. Yêu Inh vương quốc rất nghèo. Tại phía sau ngàn năm ở giữa vì tránh né thú nhân vương đình truy sát. Một mực vùi ở bí cảnh không gian bên trong. Cũng căn bản không có cơ hội chạm tới tinh kim bí ngân bực này đẳng cấp cao ma pháp khoáng vật tài. Liệu, vừa mới thành lập không có nhiều năm tổ rồng bộ lạc càng là như vậy. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc rèn đúc nghiệp, vẫn là Austin dẫn đầu tạo dựng lên. Cũng chính là bởi vậy, những này tại ngoại giới khó mà tìm được vô cùng tài liệu quý hiếm. Tổ rồng các thú nhân vẻn vẹn tiếc hận một cái, liền lại nhìn cũng không nhìn một chút. Tại nhân loại trong mắt lớn nhất tài phú, cứ như vậy bị tổ rồng các thú nhân coi nhẹ. So với những cái kia tạm thời vô dụng tử vật, tổ rồng các thú nhân càng xem trọng, vẫn là theo núi lửa quần vực bên trong. Sinh trưởng tại nóng bức khô hạn khu vực rất nhiều màu đỏ thực vật bên trong một loại có thể làm lương thực thu hoạch, một loại bị nơi đó thổ dân thú nhân xưng là sơn thần quả thực vật. Loại thực vật này sinh trưởng cùng loại với rễ sắn sợi đằng. Sinh trưởng lan ra trên mặt đất, lá cây rễ cây đều là hỏa hồng. Tại dưới bùn đất mặt cây thì là mọc ra từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, chứa đại lượng tinh bột quả. Nếu như Austin ở đây, liền sẽ phát hiện loại này được xưng là sơn thần quả thực vật, cùng kiếp trước khoai lang kỳ thật cũng chênh lệch cũng không nhiều. Sinh trưởng tại nóng bức khô hạn khu vực sơn thần quả, một gốc trồng cây chính là có thể sinh ra đại lượng đồ ăn, so với rễ sắn sinh ra cũng ít không đến đi đâu. Có thể đoán được chính là loại này sơn thần quả chắc chắn trở thành tổ rồng bộ lạc lại một loại kiểu mới cây lương thực. Nói đến, sơn thần quả phát hiện còn may mà sinh tồn ở phụ cận một cái thổ dân thú nhân bộ lạc tộc trưởng tìm đường chết. Màu đỏ rực sơn thần quả tại núi lửa quần vực cũng không phải là không có, nhưng là tổ rồng các thú nhân cơ bản sẽ không từng gốc móc ra nhìn xem có thích hợp hay không xem như đồ ăn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nói không chừng muốn tốt mấy năm sau mới có thể phát hiện bí mật này. Ngay tại lúc tổ rồng bộ lạc kiến thiết cái thứ hai cứ điểm, bắt đầu đốn củi kiến thiết thời điểm, làm ra động tĩnh kinh động đến sinh hoạt ở phụ cận đây một cái thổ dân thú nhân bộ lạc. Cái này thổ dân thú nhân bộ lạc tộc trưởng tại trước đây không lâu vừa mới trở thành chuẩn bạch ngân thú nhân siêu phàm giả, sắp bước vào bạch ngân giai đẳng cấp cảnh giới, chính hăng hái thu nạp nhân khẩu. Toàn bộ bộ lạc bành trướng đến hơn ngàn người trình độ, bởi vì phụ cận cũng không có cái khác cường đại thú nhân siêu phàm giả, cho nên cái kia thổ dân tộc trưởng tại lâu dài bất bại trong thần thoại sinh ra một loại mình rất mạnh rất mạnh, nhất định là trời sinh vua thú nhân ảo giác. Không sai, là vua thú nhân, có thể xưng là long thú thiên. Vì lẽ đó, làm tổ rồng bộ lạc tại không thông qua hắn đồng ý tình huống phía dưới, tự tiện tại hắn trên lãnh địa thành lập cứ điểm, bộ lạc tộc trưởng phẫn nộ. Hắn mang theo toàn bộ lạc nhân khẩu, nhiều vô số hơn 1.000 người trùng trùng điệp điệp hướng lấy tổ rồng bộ lạc thứ hai cứ điểm phương hướng giết tới. Kết quả, ở nửa đường lên vừa vặn đụng phải một cái tổ rồng thú nhân sĩ quan cấp quý dẫn đầu đội ngũ tinh nhuệ tuần tra. Thế là cái này thổ dân bộ lạc bi kịch. Tổ rồng thú nhân sĩ quan cấp quý thuận tay đem cái này bộ lạc tộc trưởng đập dẹp. Mấy chiêu bên trong đem cái miệng này khi dỗ dành thổ dân bộ lạc tộc trưởng chụp chết. Sau đó tổ rồng thú nhân sĩ quan cấp quý để cho thủ hạ thu nạp còn thừa những cái kia run lầy bầy thú nhân, từng bước dùng dây thừng trói lại mang đi, đem đưa tới cửa bộ lạc nuốt vào sát nhập. Thôn tính, đáng thương nên thổ dân bộ lạc tộc trưởng chưa xuất sư đã chết. Hùng tâm vạn trưởng tại trong khoảnh khắc đã là giao tại chảy về hướng đông. Sau đó chiếm đoạt này bộ lạc quá trình bên trong, tổ rồng các thú nhân phát hiện, nên thổ dân bộ lạc kiến tạo trụ sở tại một chỗ phi thường sơn cốc bí ẩn hạp địa, mà lại nơi đó dễ thủ khó công. Như không phải này bộ lạc tộc trưởng tìm đường chết, tổ rồng bộ lạc thật đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn đem tên thú nhân này bộ lạc chiếm đoạt. Cũng chính là tại tiếp nhận cái này bộ lạc quá trình bên trong, tổ rồng các thú nhân phát hiện sơn thần quả bí mật. trở thành ngay tại khai hoang trồng trọt rất nhiều lương thực bên trong một loại. Tổ rồng bộ lạc thứ hai cứ điểm chính là tại một chút tiểu sóng tiểu gãy bên trong thuận lợi mở hoàn. Thành, tổ rồng các thú nhân thuận lợi tại phụ cận cắm rễ xuống. Mà thứ hai cứ điểm cùng đệ nhất cứ điểm đồng dạng. Cùng tổ rồng bộ lạc chủ thành tương hỗ liên thông. Ba cái địa phương lẫn nhau thành kỷ giác chi thế. Thật to phát triển tổ rồng bộ lạc đủ khả năng chạm tới phạm vi lãnh địa. Ngay tại dạng này một mảnh yên tĩnh bên trong, tổ rồng bộ lạc bình ổn phát triển, vững bước khuếch trương, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, liền đã là trôi qua hơn phân nửa năm. Theo số quý lương thực thu hoạch, một năm này cũng nghênh đón sau cùng hồi cuối. Lạnh đông, tại ngày nào đó trong đêm, lặng yên giáng lâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ